nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, kịch bản chính là không có kịch bản. Sáng sớm từ trong ngủ mơ tỉnh lại, nhìn thấy Tư Mã Tiêu ngồi bên mép giường đầy mặt không thoải mái là cái dạng thể nghiệm gì? Là thể nghiệm từ mộng đẹp đi vào ác mộng. Liêu Đình Nhạn chớp chớp mắt, còn có chút mơ hồ, nhìn ngoài cửa sổ sắc trời không phải đã sáng ngời. Nàng nói thầm, Tư Mã Tiêu không phải hôn quân sao? Hôn quân chẳng lẽ không nên ngủ đến mặt trời lên cao không tảo chiều sao? Vì cái gì sáng sớm như vậy tới nhiễu giấc mộng của người ta? Hắn rốt cuộc còn nhớ hắn nhân tiết chính là hôn quân hay không? Bởi vì đối phương là Tư Mã Tiêu tùy thời có khả năng phát bệnh. Liêu Đình Nhạn chỉ có thể cố nén tức giận rời giường. Quấn chăn ngồi dậy, lộ ra một cái mỉm cười đúng tiêu chuẩn công tác, gọi, bệ hạ, ai còn không phải là xã xúc, nhiều ít ứng phó qua một hai lão bản thích làm khó như vậy. Cầm chợt lạnh, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng nắm cầm nàng, cẩn thận đánh giá mặt nàng. Liêu Đình Nhạn trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ người này không phải sáng sớm muốn nổi điên à. Nàng không cao hứng, bởi vì cô quấy dày nàng nghỉ ngơi. Tư Mã Tiêu nói, Liêu Đình Nhạn lại lần nữa tự hỏi đến tột cùng là mình biểu hiện quá rõ ràng hay là Tư Mã Tiêu quá nhạy bén, tại sao mỗi lần đều bắn trúng hồng tâm. Nàng dãy giụa tiếp tục tự mình biểu diễn. Sao có thể, thiếp đã nghỉ ngơi tốt. Tư Mã Tiêu hừ một tiếng, phất tay áo bước đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn nhìn cánh cửa bị hắn đá đến phát ra tiếng kẽo kẹt. Do dự một lát, lại nằm trở về, đã nghỉ ngơi đủ là không có khả năng. Nếu Tư Mã Tiêu đi rồi, nàng liền tiếp tục ngủ thôi, đi đường lâu như vậy. Nguyên khí nào dễ dàng khôi phục được. Kết quả chờ nàng ngủ đủ giấc rồi dậy, lại phát hiện Tư Mã Tiêu ở mép giường. Ngoặc kép, bệ hạ, Liêu Đình Nhạn không rõ rốt cuộc hắn muốn làm cái gì. Năm lần bảy lượt đột nhiên xuất hiện như vậy, chẳng lẽ muốn dùng loại phương pháp đặc thù này tra tấn nàng? Lúc này ngủ đủ rồi, Tư Mã Tiêu trầm khuôn mặt hỏi, Liêu Đình Nhạn dám lắc đầu sao? Không dám mơ siêu. Vì thế sau khi nàng gật đầu, Tư Mã Tiêu kéo nàng từ trên giường lên, lôi kéo đi ra ngoài. Liêu Đình Nhạn còn mặc một thân áo ngủ màu trắng, tóc vẫn rối tung chưa chải. Miễn cưỡng đi giày ở mép giường, theo Tư Mã Tiêu thất tha thất thểu đi ra ngoài. Trên đường nghênh diện gặp phải hoạn quan nữ hầu, tất cả đều lui ra phía sau quỳ xuống, không ai dám nhìn nhiều Liêu Đình Nhạn dáng vẻ không chỉnh. Tư Mã Tiêu bước chân đi quá rộng, Liêu Đình Nhạn chỉ có thể chạy chậm đuổi theo. Cái tay bắt lấy cổ tay nàng kia vừa lạnh lẽo lại dùng sức. Nàng tránh thoát không nổi cũng không dám tránh thoát, không nói một lời đi theo Tư Mã Tiêu. Càng đi càng thấy hẻo lánh, nhìn thấy phía trước xuất hiện hàng rào bao vây linh còn ẩn ẩn nghe được hổ gầm. Sau lưng Liêu Đình Nhạn ra một trận mồ hôi lạnh, không phải là riêng chờ nàng ngủ ngon, sau đó ném nàng tới chỗ này cho hổ ăn. Tiếng hổ kêu càng ngày càng gần, tuy Liêu Đình Nhạn lúc này cũng chột dạ trong lòng. Nhịn không được chân mềm run rẩy, nhận thấy Liêu Đình Nhạn run nhẹ nhẹ, Tư Mã Tiêu quay đầu nhìn nàng một cái, vừa nhìn, hắn hỏi, sao lại không mặc áo ngoài? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, con mẹ ngươi, ngươi cho ta thời gian mặc áo ngoài sao? Còn có mặt mũi hỏi, Tư Mã Tiêu, sợ nóng lại sợ lạnh, nàng thật là phiền toái, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, quá khen, so với ta. Người phiền toái hơn nhiều. Tư Mã Tiêu buông nàng ra, cởi áo ngoài trên người hắn khoác lên người Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn im lặng, mặc vào cái áo ngoài không có độ ấm nhưng lộ ra một cỗ mùi hương không biết là hương gì. Cảm thấy Tư Mã Tiêu khả năng cũng không phải mang nàng đi tìm chết. Nàng đi theo phía sau Tư Mã Tiêu, cách chỗ hổ gầm càng ngày càng xa, cuối cùng đi tới một mảnh vườn trong hoa viên. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy mấy con khổng tước đang nhàn nhã kéo cái đuôi đi lại trên mặt cỏ. Xem ra nơi này là thú viên trong cung, nghe nói chia làm rất nhiều khu vực, nuôi các loại động vật khác nhau, một mảnh vườn này hẳn là chỗ nuôi khổng tước. sáng nay người chăn nuôi tớ bẩm, nói trong vườn con khổng tước trắng kia đã xòe đuôi, Tư Mã. Tiêu nói, con khổng tước trắng này, lúc trước mùa xuân khổng tước khác đều xòe đuôi, chỉ có nó không xòe, bây giờ mới rốt cuộc chịu xòe ra, không phải nàng nói muốn xem. Bọn họ lúc trước ở trên xe ngựa nói chuyện phiếm, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng hắn là một người qua đường giáp, nói chuyện đều thực tùy tiện. Khi đó Tư Mã Tiêu nhắc tới khổng tước, nàng xác thật từng nói muốn nhìn khổng tước trắng xòe đuôi, không nghĩ tới, hắn thật nhớ kỹ. Còn quả nhiên mang nàng tới xem, Liêu Đình Nhạn trong nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Tư Mã Tiêu nhìn quanh không thấy con khổng tước trắng đó, đã không kiên nhẫn triệu hoạn quan chăn. Nuôi tới, con khổng tước trắng đâu? Hoạn quan chăn nuôi đầu đổ mồ hôi, vội vàng đi tìm, thật vất vả tìm được con khổng tước trắng đó. Nhưng khổng tước trắng lại khép đuôi, không xòe ra. Tư Mã Tiêu đen mặt, nhìn về phía Liêu Đình Nhạn. Lúc nó xòe đuôi, nàng một hai muốn ngủ, hiện giờ không được nhìn, Liêu Đình Nhạn tâm nói. Hóa ra sáng sớm như vậy ngươi ngồi ở mép giường ta là muốn mang ta tới xem khổng tước trắng xòe đuôi. Ngươi cũng không nói sớm, như mặt hổ ngồi ở đó. Ai biết ngươi muốn làm gì, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn giết người đấy. Là thiếp sai, để lần sau khổng tước trắng này xòe đuôi. Thiếp lại đến xem vậy, Liêu Đình Nhạn lấy ra tu dưỡng lúc làm việc phải hầu hạ thủ trưởng một ngày. Sửa bàn thảo 8 lần. Ôn ôn nhu nhu nói, nhưng lão bản Tư Mã Tiêu trước mắt nàng so với lão bản trước đây làm khó hơn nhiều, hắn âm thanh. Lạnh lùng nói, không được, quay đầu ý bảo hoạn quan chăn nuôi kia. Ngươi đi, bây giờ làm cho con khổng tước này xòe đuôi, hoạn quan chăn nuôi sắp bị dọa khóc. Người tiền nhiệm của hắn cũng như vậy, cuối cùng bị ném vào trong núi cho hổ, thi thể cũng không còn. Nếu làm hoàng đế bệ hạ không cao hứng, không chỉ hắn phải chết. Con khổng tước trắng này khả năng cũng sẽ bị nhổ lông đưa đến phòng ngự thiện trở thành một môn đồ ăn. Mang lên bàn ăn của bệ hạ, vì bọn họ hai cái mạng nhỏ này, hắn cần thiết phải đi thử một chút. Có lẽ hôm nay con khổng tước trắng này xác thật tâm tình không tồi. Vừa lúc nể tình lần thứ hai lại xòe đuôi, Tư Mã Tiêu lúc này cao hứng. Thưởng hoạn quan kia một cháp hoàng kim mơ siêu vốn dĩ đang xem khổng tước trắng xòe đuôi Liêu Đình. Nhạn ngắm sang cái cháp hoàng kim kia, ánh vàng rực rỡ, khí vị thiên tài, hoàng đế không hổ là hoàng đế. Giết người đã danh tác, thưởng người càng danh tác, nàng cứ như vậy trộm liếc mắt nhìn một cái, liền làm Tư Mã Tiêu phát hiện, nàng cũng muốn. Vậy thì không nên, nữ chủ nhân thiết sao có thể thích hoàng kim loại đồ vật vớ vẩn này a? Liêu Đình Nhạn hàm xúc trả lời, thiếp càng thích ngọc tuyệt đỉnh ngọc tố có thể đáng giá hơn hoàng kim nhiều. Nghe vào bức cách cũng càng cao, Tư Mã Tiêu, thứ đồ kia có cái gì mà thích, từ khố của cô có rất nhiều, hắn nói như vậy. Liền mang Liêu Đình Nhạn đi tư khố xem ngọc, Liêu Đình Nhạn hứng thú bừng bừng. So với xem khổng tước trắng còn cao hứng hơn nhiều. Tuy rằng khổng tước trắng xòe đuôi thật đẹp, nhưng kỳ thật ở thế giới của mình nàng đã từng xem khổng tước trắng xòe đuôi. So sánh ra xem bảo bối càng có ý tứ hơn. Lúc này, Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không thèm để ý mình đầu tóc không chải, quần áo không mặc tốt, dù sao hiện tại nàng là quý phi của Tư Mã Tiêu. Căn bản không có một nam nhân nữ nhân nào dám liếc nhìn nhiều nàng một cái. Còn Tư Mã Tiêu cũng chỉ nhìn mà thôi. Liêu Đình Nhạn lần thứ hai hợp lý hoài nghi Tư Mã Tiêu khả năng là không được. Nha, những đồ ngọc này nàng đã thích, cho người đưa đến trong cung điện của nàng đi. Tư Mã Tiêu không quá để ý mà chỉ những món ngọc. Thạch oánh nhuận mỹ lệ, Liêu Đình Nhạn, đa tạ bệ hạ ban thưởng, ha ha ha, thật vậy sao? Cái viên đạn bọc đường này chịu không nổi a, thậm chí đã bắt đầu bị đám ngọc xinh đẹp này đó che mờ hai mắt. Cảm thấy Tư Mã Tiêu người này kỳ thật không tồi. Tư Mã Tiêu ước lượng một cái ngọc hoàn, loại đồ vật này, lúc cô nhàm chán từng đập vào nhau nghe tiếng động chơi, không có gì dùng được. Liêu Đình Nhạn chịu không nổi, cái đồ phá sản này, thế nhưng dùng ngọc tốt như vậy đập chơi. lãng phí đến tim nàng đều đau rồi. Quả thực muốn ấn sọ não hắn lên mặt đất để đập chơi. Ha ha, bệ hạ, Mỹ Ngọc như vậy, đập chơi quá mức đáng tiếc a. Tư Mã Tiêu trong tay thưởng thức cái ngọc hoàn kia, đi đến bờ ao bên ngoài. Thuận tay tung ra ném cá chép đỏ trong hồ. Dầm một tiếng, ngọc hoàn liền rơi vào nước, bắn lên một đám bọt nước. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, mẹ nó, Tư Mã Tiêu nhìn thấy biểu tình của Liêu Đình Nhạn. Quay đầu vào lúc nàng không nhìn thấy lộ ra cái cười vui vẻ thoải mái. Cảm giác tâm tình khá hơn nhiều. Liêu Đình Nhạn mỗi lần trong miệng nói chuyện, trong ánh mắt đều là ý tư tương phản hoàn toàn. Ngốc đến có chút không tương xứng với bề ngoài. Đặc biệt thú vị, bị Tư Mã Tiêu lan lộn một buổi sáng. Liêu Đình Nhạn vào lúc gần giờ ngọ, rốt cuộc có thể trở lại tòa cung điện của mình kia. Rửa mặt chải đầu mặc quần áo. Thuận tiện ăn một chút gì, chuyện khác không nói, trong cung ăn mặc dùng đều đứng đầu, đến các nữ hầu cũng đều tâm linh thủ xào, hợp tâm ý thật giống như là con giun trong bụng, đặc biệt là Quế Diệp, nàng còn chưa nói một lời, chỉ một ánh mắt, Quế Diệp đã biết nàng đói bụng muốn hay là khát muốn uống nước. Rốt cuộc là được huấn luyện ra như thế nào, bị Tư Mã Tiêu dọa thành sao, được hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Liêu Đình Nhạn cảm thấy mình rất có thể sẽ ở trong tương lai không xa biến thành một phế nhân. Vốn là áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, nói cũng không cần phải nói. Đường cũng không cần đi, là việc hưởng thụ như thế này. So sánh với đãi ngộ bây giờ, lúc trước nàng ở Hà Hạ tuy rằng cũng có người hầu hạ. Nhưng lúc ấy trên cơ bản rất nhiều việc nàng cũng tự mình làm. Hơn nữa tôi tớ đều tương đối tùy ý, không có quy củ khắc nghiệt như trong cung. Ở chỗ này, Quế Diệp dẫn theo mấy chục cung nhân chuyên môn hầu hạ một mình nàng. Hoàng gia phục vụ đỉnh cấp, quả nhiên chi kỳ thoải mái. Liêu Đình Nhạn không rõ, nếu mà Tư Mã Tiêu ngày ngày hưởng loại ngày tháng thần tiên này. Làm thế nào còn trưởng thành bộ dạng ma vương kia? Quý phi, mấy vị thiệp dư mỹ nhân tới bái kiến ngài, Quế Diệp tới thông bẩm Mơ Siêu đang ăn dưa Liêu Đình Nhạn. Ngừng lại, xoa xoa tay ngồi dậy. Vậy cho các mỹ nhân vào đi, tới rồi. Trận đầu của vở kịch lớn cung đấu. Thân ở cung đình, sao có thể không có tranh đấu? Cho dù bề ngoài có hài hòa, nhất định bên trong cũng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Ở trên đường đi, nàng không biết đã thiết tưởng bao nhiêu lần phó bản cung đấu gian nan hiểm trở. Nhiều lần đều não bổ mình mới vừa vào cung bị phi tần địa vị cao ức hiếp. Cùng mỹ nhân đồng bệnh tương liên trở thành bằng hữu, lại chịu khổ phản bội, một đường đi đến ngược tâm không thôi. Não bổ tới đầu cũng sắp chọc, kết quả tiến cung nửa ngày trở thành quý phi cấp bậc tối cao trước mắt. Não bổ trước kia cùng tất cả các loại cốt truyện bắt trước đều vô dụng. Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, mười mấy mỹ nhân phân vị tối cao mênh mông quỳ đầy đất. Các mỹ nhân khác bởi vì phân vị quá thấp, căn bản không có tư cách tới bái kiến nàng. Đàn mỹ nhân này tới bái kiến nàng, toàn bộ hành trình cúi đầu, từng bước quy quy củ củ. Sau khi bái xong lại theo thứ tự lui ra. Liêu Đình Nhạn còn không kịp phát huy một chút, đã thấy các nàng đều đi xuống. Từ từ, nói là bái kiến, thật sự chỉ là bái kiến một chút rồi đi sao? Cái loại tình huống mọi người ngồi một vòng sau đó cười ngâm ngâm. Ngươi chọc ta một chút, ta đâm ngươi một chút, lại thổi phồng nhau là không tồn tại. Liêu Đình Nhạn chưa phản ứng lại, Quế Diệp thấy nàng không hé răng nhìn chằm chằm phương hướng đám mỹ nhân rời đi. Còn tưởng rằng nàng đang không cao hứng vì nhiều người như vậy tới ầm ĩ. Liền thật cẩn thận giải thích, các vị mỹ nhân chỉ có thể đúng dịp lần đầu tiên ngài vào cung tới gặp mặt. Về sau mỗi ngày đều sẽ chỉ ở ngoài điện lễ bái thỉnh an, không cần ngài tự mình tiếp kiến. Ngài yêu thích thanh tĩnh, các nàng cũng không dám tùy tiện tới quấy rầy, nói cách khác nàng không cần mỗi ngày khai tiệc trà. Cùng một đám mỹ nhân nói chuyện phía Mơ Siêu suy nghĩ trong chốc lát. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nàng hiểu ra, không phải không có mỹ nhân muốn cung đấu. Mà là trong cung toàn bộ mỹ nhân lòng mang mộng tưởng. muốn thông qua cung đấu đi lên đỉnh cao nhân sinh, đều đã bị Tư Mã Tiêu đấu chết hết. Hoàng đế không làm việc đàng hoàng, không có việc gì liền nghĩ đến giết tiểu lão bà của mình, làm cho nàng quý phi này, thế nhưng không có nơi dụng võ. Hết chương.